Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, để thỏa chí phiêu bồng, từ chối ta một lần nữa, phụng lại từ Quảng Châu đi Đài Sơn thăm bạn. Trên chuyến tàu ấy, cô bị hải tặc cướp sạch hành trang, may mà không bị hãm hiếp, thoát nạn. Cô chỉ còn lại cái ví tay nhỏ và ít tiền. Đến Đài Sơn, cô được hai ông bà chủ khách sạn tốt bụng cưu mang đêm giao thừa. Dù xa lạ mà cô nhận được tình cảm đầy ấm áp. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Phụng đã tìm được bạn và cùng nhau vui hưởng niềm vui đoàn tụ. Sau lần đó, cô về lại Hồng Kông trong sự mừng vui của bao người thân. Sau đây, Thanh Hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bích Điên bảo tôi: "Mày đi làm cho vui, ở nhà mãi buồn lắm." Lại một giai đoạn mới đi làm. Lần này tôi gặp Hùng. Hùng là một người bí mật, không cho tôi biết hắn ở đâu. Tuần này ở Đài Loan, tuần sau ở Quảng Đông, Ma Cao, Hồng Kông, rồi lại Paris. Hùng thương tôi, lại hay sầu cảm. Và Hùng rất nhiều tiền. Hắn gặp tôi, tình đậm đà sâu sắc. Trên một năm ăn xài vô kể, hắn cứ đưa, tôi cứ tiêu. Thợ may quen rồi, cứ 5 giờ chiều một bộ. Mai vẫn thế, từ hàng Bombay đến các tiệm giày dép, họ đều đến nhà đưa biên lai hàng theo 1-2-3 tháng. Tiền gì hắn cũng trả. Hắn bảo tôi: "Mày sắm chẳng đáng bao, cứ việc may, cứ tiêu, đừng tính toán sự nhỏ nhặt ấy." Ngược lại, tôi chỉ thương Hùng mà không tìm được tình yêu ở Hùng. Hùng chịu đựng tôi mọi tính xấu. Tôi hay cao có, chưa bao giờ nói được một lời ngọt ngào hay ghen tuông với hắn. Đã trên một năm, hắn bảo: "Chưa bao giờ quấy anh chịu đi đâu với anh. Bây giờ anh muốn em đi Paris với anh. Quế anh nghe anh đi chơi mấy tháng rồi về." Cũng không đi Paris, tôi bằng lòng đi Đài Loan với hắn. Sang Đài Bắc được 2 ngày, hắn giới thiệu tôi là phu nhân của hắn, đưa tôi về gia đình. Hùng là con một đại thương gia, hắn không chuyên nghiệp buôn bán, thích làm chính khách và hay bí mật. Hắn yêu tôi về nhiều lẽ. Hắn bảo tôi thông minh và can trường, chịu đựng cuộc đời dò xé. Và hắn hiểu được ở tôi không tham danh vọng, chẳng thích làm giàu, nên hắn yêu chiều, kính nể tôi nhất mực. Thật vậy, đã nhiều lần Hùng đưa tôi rất nhiều tiền bạc. Tôi cầm rồi chẳng hiểu vì sao tôi trả lại Hùng, làm hắn rất ngạc nhiên. Ở Đài Loan hơn 1 tháng, hai đứa chỉ hoàn toàn chơi, tiêu xài vô ích. Ba Hùng thì thương con, không hỏi han gì tới công việc thương trường của con. Nhưng có một hôm, ông mời tôi và Hùng ở nhà ăn cơm với ông để trò chuyện. Tôi thấy như có chuyện gì khác nên bảo Hùng: "Hôm nay chúng mình ở nhà ăn với ba bữa cơm, rồi mai mốt còn về Hồng Kông." Hùng bảo: "Phải, chúng ta ở nhà không đi chơi hôm nay." Cơm dọn lên bàn, tôi nhìn thấy nhiều bát đũa, chẳng biết những ai đến mà đông thế. Như một linh tính, tôi ngờ vực Hùng có chuyện gì lạ đây. Hắn chắc giấu tôi thì phải. Đúng thế, một người thiếu phụ giàu với hai đứa con cỡ 7-8 tuổi. Tôi trông chúng nó giống Hùng. Ở trong nhà đi dỗ ra sân, tôi bốn đón người thiếu phụ. Nàng chào tôi. Hai đứa trẻ chạy vào chào ông nội và gọi ba ba. Hùng nhìn tôi rồi đến bảo: đây là mấy đứa con anh, em vào với các con. Hắn nói rất tự nhiên, làm như tôi đã biết. Tôi dắt tay người đàn bà cùng vào. Người thiếu phụ dáng rụt rè, vẻ mặt hiền hậu, tóc chải còn quê mùa, không phấn son, mặc đồ ngắn trông thật thà, với vẻ không thiết tha mà cũng chẳng cần tới chồng. Tôi hỏi Hùng: nàng là ai, sao không giới thiệu cho em biết? Hùng nói: mẹ của mấy đứa trẻ đây. Thôi em, đừng hỏi nhiều. Nàng bất bình thường và ít khi tỉnh táo. Nhưng ba Hùng nói ngay: Hùng à, dẫu gì con cũng nên giới thiệu cho quý anh biết chứ. Hùng yên lặng nhìn hai đứa con và nói với tôi: má nó có biết gì đâu, đã 7 năm rồi, nó quê mùa, có nói cũng không hiểu. Ba Hùng tiếp lời: cô này là vợ của Hùng, nó là con gái ở nhà quê, nó bị bệnh thần kinh từ nhỏ. Lúc lấy chồng thì khỏi, sao sinh hai đứa này lại thần kinh nặng thêm. Bây giờ hình như không chữa được, nó chả bao giờ xúc động gì. Con nó ốm, đưa đi đâu thì đưa, chẳng nói gì. Hùng thì cả năm, mấy năm cũng chẳng quay về. Ba ở nhà phải săn sóc chúng nó. Người làm đã dọn cơm xong, ông cụ ra bàn. Tôi dắt nàng ra bàn ngồi bên. Tôi tiếp mấy món ăn giúp nàng, và nàng nhìn tôi cười lạnh lùng. Tôi chỉ vào Hùng hỏi nàng: ai đây? Nàng nói theo tôi: ai đây? Tôi đưa mấy đứa trẻ con đi ăn bánh. Chúng vui đùa, chúng gọi tôi má má, đòi đi chơi đây đó. Chạnh lòng thương những đứa nhỏ, nhưng vui cho người đàn bà này, vì nàng không biết gì nữa thì nàng chẳng bao giờ phải buồn, phải ân hận. Chỉ có mình là chịu hết, chịu cả đau và sầu. Đưa trẻ về nhà rồi, tôi và Hùng đi chơi. Hùng lái xe. Tôi thấy Hùng hơi mất bình tĩnh, có vẻ ngượng với tôi. Đến một nơi cảnh rất đẹp, hắn dừng xe lại, bảo: chúng mình ngồi đây hóng gió. Tôi khoác tay anh và nói: tội nghiệp nàng nhỉ, sao Hùng không nói cho em nghe? Chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa Hùng đã 37 tuổi, lẽ tự nhiên là đã bao lần ngang trái chứ. Con ngang trái chúng mình mới gặp nhau. Thôi không sao đâu, Hùng đừng buồn. Hay anh buồn vì xót xa nàng phải không? Nếu được thế lại là một việc đáng mừng. Hay Hùng thấy em về đây lại hận vợ chăng? Thôi mai em về Hồng Kông cho Hùng hết buồn nhé. Hắn nghe tôi xong nói: quế anh, cứ kể như nó đã chết, em đừng buồn và không nên giận anh. Anh chỉ có em là vợ, mấy đứa nhỏ đó là con em, cô ta sinh đẻ hộ em. Tôi nhận lời với Hùng làm vợ anh ta, không suy nghĩ và sẽ không đi nữa. Chúng tôi trở về Hồng Kông thu gián gia đình để Hùng yên lòng buôn bán, rồi sẽ đi về thăm gia đình bên Đài Loan. Tôi nghĩ mình đã 28 cây xuân thì nên dừng bước trên mọi ngã đường. Đợi một ngày bên nhà tươi đẹp, tôi sẽ đưa Hùng về thăm quê ngoại Việt Nam. Nhìn vào lịch, con số của năm 1950, tôi giật mình nghĩ đã 5 năm phiêu bạt nơi hải ngoại. Ta tạm học hỏi, tạm gian nan, đi không tiễn biệt, đến chẳng người đón mừng. Mỗi lần bước lên máy bay, lòng lại tự hỏi, ta đi cho biết phải không? Mỗi lần máy bay hạ cánh lại nói với mình, về rồi lại vùi đầu vào nơi ganh đua để quên sầu cho những quãng sống còn lại. Đã hơn một lần lập gia đình cho cuộc sống ổn định, tự đặt cho mình bổn phận người vợ, thì bổn phận chỉ là đổ vỡ. Một chiều Hùng đi về, nét mặt không vui, cau có. Hắn nói, em ở nhà, anh đi 1-2 tháng, anh về rồi chúng ta đi Đài Bắc thăm ba. Anh đi rồi sẽ thư cho em. Ở nhà yên lòng, đừng lo gì về anh. Và em đừng đi Đài Loan khi anh chưa về. Hùng đã đi 10 ngày, vẫn chưa có tin. Tôi đoán hắn sang Macau hoặc đi Singapore với công việc hàng năm. Tôi và Sẩm Tư đang nói chuyện nóng đong về tin tức của Hùng thì 4 tên cảnh sát mật về với Hùng, đem theo võ khí lục soát giấy tờ của hắn. Tôi sửng sốt chỉ kịp hỏi, anh làm gì mà bị họ đưa về lục soát nhà thế? Hùng bảo, không gì, em đừng ngại, cũng đừng hỏi, anh sẽ về ngày gần đây, chuyện không có gì. Người có phận sự không cho chúng tôi nói thêm, họ tiếp tục làm việc. Tôi dỗ lấy cho Hùng đồ dùng, quần áo, bánh kẹo. Sau đó Hùng và những người làm phận sự lấy xe đi. Tôi và Sẩm Tư thở dài nhìn nhau. Cứ thế ngày lại qua ngày. Đã 2 năm không tin tức, chẳng được thăm nom, biệt vô âm tín. Tôi đành thất vọng, muốn thu xếp về Việt Nam. Tất cả đều chán ngán. Tôi tự hỏi, phải chăng định mệnh xô đẩy mình mãi sao? Chiều nay mấy đứa bạn lại rủ tôi đi uống trà và quay hát. Đã lâu không đi đâu. Hôm nay cùng các bạn dạo phố chơi, tụi nó hỏi về chuyện của Hùng. Tôi nói cũng chẳng hiểu gì là gì. Còn Phùng thì bảo tôi, thôi mày ơi, tao và mày đi làm cho vui đi, ở nhà buồn lắm, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi nghe Phùng nói có lý, lại bằng lòng. Tôi cảm thấy lòng cô đơn, bảo Phùng, mày gọi vài món ăn cho vui, để tao viết mấy câu này kẻo quên mất. Rồi tôi viết. Phùng nhìn tôi cười bảo, mày cả đời giống hệt nhà thơ. Chỉ thấy cô đơn, cô đơn nào để hồn ta buộc, sao mãi phiêu du khách đoạn trường. Có khi ngồi vịnh trăng đêm sương, có lúc lang thang tìm nét bút, có khi thả hồn trong gió lốc, một mình ai sướng qua dưới trăng mờ. Hồng Kông trên du thuyền Lâu Luôn, 1950. Hôm sau, báo chí Hồng Kông lại đăng tin lạ. Sau hơn 2 năm mất tích, Quế Anh được trả về với chủ trường Ambassador, một lối quảng cáo hấp dẫn lạ lùng của Hồng Kông. Ba đứa tôi, Phùng, Bích Tiên lại nhộn nhịp với đèn màu khoe vui nhộn. Thế rồi chúng tôi thi nhau qua bàn này bàn khác. Được vài tối, tôi gửi hồn vào gió lốc, vui vì bạn và làm cho bạn vui. Chiều chủ nhật và đông đúc từ chập tối, chúng tôi ba đứa vừa đi vào thì chị tiếp đãi viên ra bảo tôi: có mấy người quen đợi lâu rồi, mời cô ra ngay. Theo chị ra, trời ơi, tôi không lùi lại được. Đó là Tâm và mấy người bạn đến. Tôi ra bàn như một người chưa quen. Các bạn Tâm chào xong thì nói chuyện với nhau, còn Tâm thì bơ phờ. Dáng hào hoa của chàng biến mất. Giờ đây tôi nhìn chàng như một khách giang hồ đầy chán nản, lấy rượu tiêu sầu. Hắn hỏi tôi trước bằng tiếng Anh: em vẫn mạnh chứ? Hạnh phúc chứ? Sao vẫn còn ở đây? Tôi không trả lời, kéo tay chàng bảo: chúng ta nhảy bản này, đây là bản tango, nhạc và lời của Tào. Cái sự cay đắng của Tâm đổi cay đắng phá tan cuộc đời của hắn. Tôi cầm lòng chẳng được. Tôi hỏi Tâm: sao thế? Mới 2 năm, sao Tâm để hồn theo trác tán giang hồ thế? Tôi nghĩ Tâm sống hào hoa lẫy lừng thì chắc phải can trường, phải dày dạn gấp bao nhiêu lần mình chứ. Tại sao Tâm lại đau khổ với dòng tình ái, để lòng nát tan với tình ái thế này? Tôi chợt một thoáng thương Tâm và cũng sợ cho mình. Hết giờ, Tâm và tôi lại đi một nơi khác lý luận tranh cãi. Cuối cùng, sự thương hại của tôi vẫn chịu thua. Tôi nói: chỉ có nhan sắc mới nghiêng bóng nam nhi, còn tôi thua kém mọi phần. Có chăng chỉ là một tâm hồn chịu đựng với nhiều ngang trái của đời. Sao Tâm không quên tôi đi, gửi niềm hy vọng vào người con gái bất hạnh như tôi, thì làm sao có hạnh phúc? Tâm ơi, giữa Tâm và tôi ai buồn hơn ai? Có lẽ đây chỉ là bóng với hình. Khi tôi muốn vo tròn hạnh phúc thì lại bị bóp méo. Tôi chạy thì nó đuổi. Oan nghiệp thế này. Chúa ơi, Tâm yêu tôi cả cái dở, say đắm tôi ở cả cái hư. Hắn thương mến tôi cả cái dối trá và cái thật tình. Tâm nói gần tôi ít lâu rồi, khi mất tôi như là không có ánh sáng, không có tôi thì vũ trụ thành quang du. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đầm thắm thế thật sao? Hắn nói: trái tim còn đập, tôi còn tìm cuối anh. Hắn bảo tôi cho hắn bao kỷ niệm êm đềm. Tôi bảo: Tâm, anh điên rồi. Tâm nói hắn điên vì yêu, vậy mong tôi hãy cho hắn một cuộc sống. Thế là chúng tôi hứa với nhau không lìa bỏ nhau, bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Hai đứa tôi chỉ còn biết ái tình và sự nghiệp. Tâm lo trau dồi ngành thương mại, tôi lo đọc truyện, tìm hiểu những trang sử của các bậc anh thư trên thế giới. Những khi nhàn rỗi hay kể lại một vài khúc tình sử bi ai cho Tâm nghe. Thế là tôi về sống với Tâm, dưới mái nhà của chúng tôi, tạm vật chất đầy đủ, tinh thần êm ái, cũng xe hơi, cũng ngân hàng, cũng dạ hội. Như thế đã hơn 1 năm, Tâm vui vẻ, hắn tráng kiện lại. Mỗi lần đi về gọi ầm ĩ tên tôi, thật ấm cúng. Bây giờ Hồng Kông các báo đăng tin có nhiều tiền giả trên thị trường, giấy bạc 5 xu và 1 hào rất nhiều. Người Anh đang gài bẫy tận ổ và đã tìm ra đường dây in bạc giả. Gara của Tâm ở ngay bên cạnh nhà, văn phòng đặt tại đây làm việc với các thư ký xuất nhập hàng ngày. Tâm rất bận trong giờ làm việc, Hắn không để ý đến tin tức trên báo chí. Một hôm, một anh thư ký bị cảnh sát Anh đến bắt. Sau mấy tiếng đồng hồ, Tâm bị mời ra, rồi bị giữ luôn cùng với thư ký của Tâm, vì xét thấy trong tủ có một số giấy bạc 5 xu giả. Gara tạm nghỉ, các xe taxi tạm ngừng hoạt động để điều tra. Sau đó vài ngày, Tâm được trả tự do, về mượn luật sư lo cho thư ký. Ra tòa, tất cả đều trắng án, vì máy in bạc giả của Singapore không phải ở Hồng Kông, và số tiền kia là của khách trả, mà số tiền ấy cũng chưa đem ra ngân hàng. Từ đó, tính tình Tâm thay đổi hẳn, gắt gỏng, mất vui và hay mặc cảm vô lối. Có nhiều khi cãi giả với tôi về chuyện không đáng. Tôi giận đi xem cinema, về là có chuyện ghen tuông ồn ào. Cứ kéo dài mãi nửa năm, càng ngày sự ghen tuông của Tâm càng khó chịu, không khí trở nên ngột ngạt. Mỗi lần thấy thế, tôi lại bỏ nhà đi chơi, rồi sự cãi lộn trở nên gay gắt. Tôi quyết định bỏ Tâm. Tôi thuê một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, không lưu luyến gì với Tâm nữa. Với số vốn cỏn con mà tôi cho là có thể kinh doanh tạm được, tôi đi làm giấy xin về nước. Không hiểu từ đâu mà Tâm biết là tôi nhất định rời bỏ Hồng Kông. Hắn gõ cửa, chỉ tư sẩm cho tôi hay là Tâm đến. Tâm vào bảo tôi đi ăn cơm. Tôi không đi và nhất định từ chối quyết liệt. Mặt tôi im lặng, Tâm cãi đòi lẽ phải về mình. Tôi bảo không còn gì giữa tôi và Tâm nữa mà năn nỉ thêm vô ích. Tâm xé hết giấy tờ không cho tôi về. Sau cùng, hắn hỏi mấy câu. Em không còn yêu và nhất định cự tuyệt phải không? Tôi nói tôi không dễ dàng chịu đựng sự vô lý mãi được và không còn gì để nói. Cũng tưởng sau sự giận hờn ấy thì Tâm ra về. Nào ngờ, lát sau tôi nghe một tiếng ầm từ trên cao rơi xuống, rồi tiếng gọi hoảng hốt của Sẩm Tư. Trời ơi, anh Tâm tự sát, nhảy lầu chết rồi quý anh ơi. Tôi nhìn chị hỏi. Thật hả? Chị ra xem ai đấy? Ai nhảy xuống ở đâu thế? Tôi chạy ra hành lang nhìn xuống, thấy Sẩm Tư ngồi bên cái thay, miệng gọi tôi xuống mau. Tôi chạy xuống, cầm tay Tâm còn nóng, mắt chưa nhắm hẳn. Tôi gọi. Tâm, Tâm sao thế này? Phía sau lưng người đến xem đã đông như kiến. Cảnh sát đến còi hú từng hồi, mọi người lùi ra. Tôi vuốt mắt Tâm, nói với hắn như lúc còn sống, trước đây 10 phút. Tâm ơi, nhắm mắt lại. Thôi mà, giận hờn gì thế? Ở đâu nhảy xuống? Trời ơi, tầng 7. Tâm chết rồi. Tôi theo xe chở Tâm xuống nhà xác của bệnh viện. Khi trở về, vừa đến nhà, thì chú cảnh sát An Lê đưa mấy giấy mời tôi đến sở cảnh sát ngay. Sẩm Tư sừng sộ với chú Đính. Chị bảo việc gì phải gọi Quế Anh đi đâu. Chị xót tôi nên chị cãi lại và đòi đi cùng tôi. Người lính gật đầu rất khôi hài. Lên xe đi cùng với chú cảnh sát, lòng tôi thấy rười rượi buồn mà chẳng lo sợ. Bắt giữ cũng được, mặc kệ, muốn sao thì sao. Thật vô lý, trăm dở ngàn hay, chuyện gì cũng có mình, sao lạ thế. Còn gì nữa không? Thương người cũng có tội, không yêu lại là tàn nhẫn. Thôi cũng được, hắn chết, ta tù, tất cả chỉ vì tình. Qua một đêm lấy lời khai, tôi ra về, lo đám tang và đưa Tâm đến nơi an nghỉ ngàn thu. Hai vợ chồng cô em gái của Tâm đến, mời tôi trở về nhà lo thu xếp cúng khấn cho Tâm. Với lòng chân thành của họ, tôi về mời các vị sư tăng bày biện bài vị tụng niệm chiêu hồn theo nghi lễ của Trung Hoa đến 49 ngày. Đồ đạc giấy tờ vẫn nguyên vẹn. Cô em gái tế nhị đưa chìa khóa tủ sắt và giao mọi thứ cho tôi. Tôi hoàn toàn định liệu mọi công việc như khi Tâm còn sống. Người em quý mến tôi nói: "Chúng em muốn ở đây giúp chị, nhưng ở nhà cũng bận. Vậy chị lo cho anh hết đi, rồi chị tính sao, mọi công việc theo ý chị." Tôi mời cô em ngồi lại cho tôi mở các tủ. Cô nói: "Không, đó là quyền của chị hết." Tôi vội mở cánh tủ thường dùng của hai đứa, lấy cuốn sổ tay trước đây ra xem. Tôi vỗ lật vài trang cuối cách đây 15 ngày. "Trời ơi, Tâm gọi tôi." "Quế Anh, người yêu trong đời, anh không quên em được. Em vẫn bỏ đi đâu. Anh đang nhớ em 12 đêm, vẫn đi các nơi tìm em. Em ở đâu, hãy về với anh. Thiếu em, anh sống trơ vơ, sống lạc lõng. Quế Anh em nghĩ rằng anh có nhiều tiền và vui phải không? Không có gì đổi được em. Hãy quên đi những lời nặng nhẹ trong lúc anh giận, anh ngờ vực em. Hãy về với anh." Tôi đọc hết trang thứ nhất, gục đầu vào tấm hình của Tâm, khóc òa lên, làm mọi người ngồi đấy đều khóc theo. Cô em lại bên an ủi tôi, dắt tôi ngồi vào salon với các chú thím cô để nói chuyện. Bà thím bảo: "Quế Anh đừng nghĩ gì khác, cứ ở đây trông nom sự nghiệp kinh doanh, không đi Hà Nội, còn có chúng tôi đây." Lặng lẽ đứng dậy, lấy mấy tấm hình Tâm và tôi chụp cách đây 2 năm bên Đông Kinh, Nhật Bản, đưa mọi người xem. Họ bảo Tâm một phút lầm lẫn mà hủy hoại cuộc đời, làm khổ người còn sống. Sẩm Tư và bà Phồ, người làm già lâu năm của Tâm, hai chị này lo cơm cúng, còn tôi tiếp khách. Trên tường vẫn những bức hình cũ, tủ đồ chơi, mấy cây đờn vẫn trơ trơ. Vào phòng ngủ, Sẩm Tư khéo léo đã bày lọ hoa hồng nhạt đầu giường. Chị kéo những tấm màn che cửa xuống che ánh sáng. Chị mở đèn mờ ảo, đốt bình nhang nghi ngút ở góc phòng. Với chai rượu của Tâm uống dở, những bộ pyjama, áo ngủ của chúng tôi còn treo trên mắt, những mùi dầu thơm cạo râu, với bức hình hai đứa đặt trên đầu tủ nhỏ bên giường, những hai loa ống nhỏ bắt ở góc phòng để nghe nhạc của chúng tôi. Tôi cùng cô em gái Tâm và bà thím vào phòng. Tôi ngồi xuống giường, lại òa khóc gọi Tâm. Họ kéo tôi ra và nói: "Sư Tăng đến, phải ra cúng lễ." Buổi chiều cổ bàn đã xong, các anh người làm ở gara đã về hết, còn lại các vị sư. Tôi lo cất giữ giấy tờ sổ sách và mở tủ sắt ra xem. Tiền bạc vẫn nguyên từng xấp, đồng hồ kim cương nữ trang của tôi vẫn nằm nguyên ngăn dưới. Cuốn sách riêng tôi dứt lại hôm vẫn bỏ đi vẫn y nguyên đó. Nhìn mọi vật, tôi hiểu rõ cái chết của Tâm do một phút thất vọng dẫn đến. Tâm không chủ định, Tâm không chán nản gì cả. Hắn tha thiết vì yêu, hắn sợ mất tôi. Tâm là con người thông minh, nói ít đa cảm, thái độ dứt khoát, lịch sự, nhường nhịn, biết trọng, biết khinh, coi vợ là ngọc ngà. Cũng vì vậy, tôi luôn luôn sợ mất Tâm. Cũng vì yêu Tâm, tôi càng tự ái. Mỗi lần xích mích, hai đứa đều thận trọng lời cãi cọ. Nhưng lần này, Tâm ngờ vực gì mà gay gắt và nói những lời khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ mất Tâm. Cũng vì vậy, tôi không do dự nhất quyết ra đi để Tâm khỏi bực tức. Con ngờ đâu, cả hai đều vì yêu nên cứ sợ không được yêu. Cũng bởi thế nên chỉ còn lại nỗi day dứt kéo dài mãi với tôi. Bao nhiêu sự buồn phiền đã cướp đi một kiếp người chỉ vì hiểu lầm nhau, và cũng chỉ vì yêu. Ngày lại ngày, tôi sống với kỷ niệm, với bao nhiêu cắn rứt, với hối tiếc thương nhớ còn đây. Không đi đâu ngoài vài người bạn đến thăm. Mỗi bữa cơm ngồi trên ghế vẫn lấy bát bốc canh cho Tâm, vẫn xới thêm một chén ép Tâm ăn, vẫn bảo sống tư bộ đồ pyjama của Tâm. Tối tôi vẫn mặc đi ngủ, ngồi ăn vẫn nói chuyện vớ vẩn, mặc dù không còn Tâm ở trên đời. Tôi sống với kỷ niệm, ra vào vẫn như còn Tâm. Chị Sẫm Tư quá trung thành. Chị xót xa cho tôi hơn bản thân chị, lo cho tôi tất cả tinh thần và sức lực chị có. Tôi chưa buồn, chị đã buồn. Việc tôi chưa lo, chị đã lo tính. Trong khoảng thời gian này, tôi níu lấy chị làm nguồn sống. Chị an ủi tôi, có lúc chị nói chuyện khôi hài. Chị vui buồn rất mau. Có lúc chị đùa với tôi, chị bắt chước Tâm gọi tôi. Chị nhại sao mà giống hệt. Tôi không bao giờ quên được chị, mãi mãi, dẫu ở nơi nào, dẫu vui hay buồn, trong tôi vẫn luôn nhớ chị. Hôm nay tôi bắt buộc bà Phụ và Sẫm Tư ngồi ăn chung một bàn với tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện chúng tôi quen nhau rồi thành vợ chồng. Tokyo là nơi của tuần trăng mật. Tâm và tôi hay nói chuyện với nhau ở bên Nhật. Tâm điệu bộ thế nào, khi về đây tôi bỏ trốn đi Đài Bắc ra sao. Tôi nói thế làm hai chị bùi ngùi. Khi nghe chuyện, có lúc các chị cười ầm ĩ, có lúc họ bảo tôi sao ác thế. Bữa cơm hôm nay vui quá, Sẫm Tư nói. Trên 3 năm, hôm nay mới ngồi ăn với chủ. Thật quá quắc với anh, chị nói rồi cười ngặt nghẽo. Chị tiếp thêm, cô làm gì tôi cũng biết hết. Rồi lại chỉ vào lịch nói, mai là giỗ đầu của cậu Tâm, ai đi chợ? Tôi bảo chị đi chợ mua đồ về làm, còn ngỗng và dịch tôi đi mua về cúng Tâm. Tôi hát bài Biệt Ly Nhớ Nhung Từ Đây của Doãn Mẫn. Chiếc lá rơi theo heo may, người về có hay. Đã lâu rồi, hôm nay tôi mới hát bài Biệt Ly. Chưa bao giờ nghe tôi hát tiếng Việt, Sẫm Tư hỏi tôi. Hát gì mà nghe buồn quá. Thôi, Tâm nói chết là nói yên. Còn chúng ta đây, còn phải chịu nhiều phiền muộn, đừng buồn nữa. Tôi mặc Sẫm Tư lo liệu, tìm số điện thoại, gọi hết một lượt thân quyến bạn bè. Ai ai cũng sẵn sàng đến, tất cả như sửng sốt. Trời ơi, 1 năm rồi hả? Thế rồi 2 ngày sau, tiệc tùng đã xong, các bạn ra về. Còn lại vợ chồng em gái Tâm, tôi giữ họ lại, hỏi qua ý kiến về nhà cửa, xe cộ và đề nghị vài việc. Tôi nói, chị muốn về thăm nhà Việt Nam, vậy bấy nhiêu xe em hãy mượn người trong nom hộ chị ít lâu. Sẫm Tư vẫn ở đây trong nhà với bà Phù. Về phần chị, em đừng lo. Tôi xem lại dòng báo cũ ra cách đây đúng một năm. Tờ Đông Phương Điện Ảnh đăng hình ảnh Tâm lúc vừa nhảy xuống đường. Tôi ngồi bên xác anh. Một tờ báo khác chạy một tích lớn: Mỹ Nhân Mắc Nạn, và chua thêm một câu: Hồng Nhan Đa Trung trên trang nhất. Tờ Hồng Kông Times đưa đầy đủ hình ảnh tôi trong đám tang của Tâm, đặt dưới hàng chữ lớn. Tấm hình thứ nhất, tôi theo xe tang, mặc bộ đồ áo dài tạo đen, sườn xám, xẻ tà cao đến đùi, bớt tất đen, găng tay đen. Đi bên cạnh tôi là bạn bè. Tấm thứ hai, tôi ngồi bên mộ, vòng hoa đặt trên đầu quyệt, kết chữ Love You, yêu anh. Họ còn đặt câu hỏi và thiêu dệt: Yêu để chết, chết để được yêu. Quân Quế Anh gây sóng gió. Quân Quế Anh là ai? Các nhà báo thật quá ngoan, thừa mánh khóe, đủ nghệ thuật để thu hút độc giả.